Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Và trong kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm của tác giả Như Ý qua một tựa đề là Mùa Rơm Gặp Quỷ. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng 7 năm 1994, năm ấy rõ là thời điểm của sự nghèo nàn và lạc hậu. Làng nuôi bò vốn cũng như bao làng khác tại vùng quê khốn khó miền Trung. Các hộ gia đình xung quanh làng đó, ai ai cũng chỉ biết sống nhờ vào nghề nuôi bò, trồng rau, trồng dưa cà, trồng cây ăn quả. Nhưng mà thời ấy, nghề chính trong làng vẫn là nghề nuôi bò lấy thịt buôn thương. Vì thế mà câu chuyện tâm linh đang được đề cập tới trong câu chuyện cũng xuất phát từ cái nghề nuôi bò. Kênh giờ xỉu khuya hôm ấy đối diện dưới con đường vắng lặng. Đất sét nâu đỏ chỗ vàng ươm là phía trên bầu trời mênh mông âm u mù mịt tối, ảm đạm như một tấm lụa đen trải dài chưa có khúc ngăn dừng lại. Đêm thanh cảnh vắng, không khí lạnh tanh, gió bắt đầu se se thổi gắt như là muốn kéo lơi những giọt sương vững đọng trên cành lá tan dần giữa trời vắng lặng. Khuya nay tại ngay con đường mòn dẫn tiến thẳng từ đầu làng nuôi bò sang đèo Ông Gió, vượt qua láng dãy chuyên trồng lúa chín vàng chen lẫn cả đám mạ non. Tiếng móng bò rồi xuống khu đường đất ba gian quen thuộc tạo nên âm thanh rôm rả, khiến cho cảnh vật quanh đèo Ông Gió có vẻ đỡ vắng vẻ hầm hiu hơn. Nơi đây thường khi màn đêm dần buông xuống, bóng đen ảm đạm bao trùm lấy không gian quạnh quẽ của con đường mòn. Thiện là biết cách hồ nhát ám ảnh tâm trí của con người làm sao. Khung cảnh heo hắt âm mưu quanh con đường đèo đã khiến cho người dân hạn chế, không dám bước chân rời nhà để vượt ngang qua con đèo Ông Gió. Điều đó đã góp phần tạo nên sự vắng lặng, thiếu vắng bóng người qua lại trên con đèo. Và đặc biệt chỉ khi nào trong nhà có việc gấp cần giải quyết, hiểm nguy tới mạng sống chẳng hạn, thì người dân quanh đó họ mới miễn cưỡng vượt đèo đêm khuya để qua làng bên theo lối dẫn chạy vào huyện và thành phố ở tỉnh để mà giải quyết công chuyện riêng của mình. Người dân quanh đây đôi khi lạ lắm, nhắc tới hai từ tâm linh hoặc nói thẳng ra là ma quỷ thì ai cũng tò te ngậm thìa trong miệng, run bần bật từng hồi khi mà tụm năm tụm bảy nhắc về những điều không hay. Thế nhưng mà không phải cứ sợ tới rét run người là miệng của họ lại ngậm đâu. Hàng đêm bà con cô bác chị em trong làng nuôi bò vẫn thường chia sẻ cho nhau về những câu chuyện kỳ lạ, quái dị tồn tại xung quanh đèo Ông Gió. Họ tụ tập kể cho nhau nghe như một tín hiệu muốn truyền tải cho nhau những điều hữu ích. Nếu vô tình đi ngang khu linh thiêng, bị một thế lực vô hình họ trêu đùa với mình chẳng hạn. Ấy vậy mà trong các hộ dân ở làng nuôi bò này lại tồn tại đâu ra một gia đình, là gia đình của ông Vũ bà Thủy. Gia đình của hai người ấy ít khi tin vào mấy chuyện tâm linh ma mị mà người trong làng đồn đại ầm ĩ khắp làng bao lâu nay. Có người thế là hỏi thẳng ra cái gia đình đó rằng sao vợ chồng nhà ấy lại không hề sợ, hồi hộp khi mọi người sum tụ bàn tán nhắc nhở nhau về những câu chuyện tâm linh mà người ta từng trải nghiệm ở đèo Ông Gió cho vợ chồng họ nghe. Bà Thủy vợ của ông Vũ khi ấy mới trả lời ra giả với mọi người trong làng rằng: "Ôi dào, mấy cô bác anh chị em trong làng thật là lắm chuyện linh tinh để kể cho nhau nghe nhỉ. Ma với chẳng quỷ đâu ra, vợ chồng em cứ dăm ba bữa nửa tháng trong đêm đều đánh xe bò vượt đèo để sang ruộng công tám chở rơm. Thế vợ chồng em có thấy hay là gặp ma với chàng quỷ nào nó ngủ ở cái con đèo đó đâu? Ôi giời ơi, mấy bác ấy cứ kể mãi chuyện vớ vẩn, hù dọa nhau làm gì hoài vậy?" Ông Vũ cũng hùng hùng góp lời với vợ: "Bô tổ nhà các anh chị ấy chứ, ma quỷ nào tồn tại ngay giữa cái đèo trêu đùa, hồ nhát nhà anh chị. Vợ chồng tôi ấy thì còn lạ gì với cái con đèo này mà khuya chứ. Hai tôi hoạt động ngang đấy như là bữa cơm. Mà vợ chồng nhà tôi thì đã được diện kiến con ma hay là con quỷ nó như thế nào đâu. Toàn là mấy cái chuyện ba linh tinh vớ vẩn đồn đại khắp làng này lên, hỏng hết cả thế hệ trẻ trong làng mà thôi. Thôi, tôi xin mấy hộ anh chị đừng có phao tin bậy bạ ra ngoài cho con cháu của tôi nó nghe." Thế đấy, Nhắc tới nó, lịch sử ma mị tâm linh kỳ dị xảy ra xung quanh con đèo, cơ mà kể cả ngày cũng không hết chuyện. Ấy vậy mà vợ chồng của nhà ông bà Vũ Thủy thì lại cho rằng hàng xóm láng giềng gần nhà họ cứ nhiều chuyện linh tinh. Cho đến một ngày, những thứ vô hình thật sự tồn tại xung quanh con đèo đã để tâm tới gia đình của ông Vũ và biến cuộc sống thường nhật hàng ngày của họ trở nên xáo trộn tất cả. Có lẽ từ lúc ấy mọi nhận định trong đầu của hai vợ chồng nhà ấy đã có những thay đổi. Câu chuyện tiếp nối rõ ràng với lúc nãy như sau. Khuya đó, ngay gần con đèo, ngoài âm thanh tiếng móng bò dội lạch cạch dưới nền đất, thì nơi này còn có cả tiếng gió liên tiếp hú inh ỏi ở bên tai người qua đèo. Những đống lửa ma chơi cứ lập lò vàng quanh hai bên khu mộ dành chôn xác những người thời chiến xưa. Mọi thứ phát vãng nơi đây thật khiến cho tâm trí người hành hương vô tình bắt gặp thấy đều sờn ra gà. Thường trong đêm, ngoài vợ chồng của ông Vũ ra thì những người dân chuyên hành buôn đánh xe bò chở rơm hàng đêm để phục vụ cho việc sinh nhai kiếm sống nuôi bò hàng ngày cũng thay phiên nhau vượt đèo sang bên bờ chở rơm suốt. Ấy vậy mà hôm nay bóng dáng của họ hì hục nắm dây cương ngồi trên xe bò điều khiển cha con của ông Vũ lại không thấy. Ông Vũ thầm nghĩ trong đầu, lạ nhỉ, hôm nay là ngày gì rồi mà có mỗi xe bò của cha con mình đi ngang qua đèo, còn mấy ông bà cùng nghề trong làng kia họ trốn đi đâu mất cả. Canh giờ xìu, trời bỗng dưng trở lạnh ngắt. Ông Vũ cùng thằng con trai tên là Đại thông thả ngồi trên chiếc xe bò khá to cùng nhau mở màn giữa tiết trời sương khuya tối mịt, cố vượt qua con đèo ông gió để chờ chuyến xe rơm trở về lại làng thật sớm. Vì cả ngày đã quá mệt mỏi với việc chăn nuôi, làm nông tại nhà, bà Thủy hôm nay ốm, ông Vũ phải cho thằng con mới lên 10 ngồi cầm gương trên xe thay. Thường giờ này hàng ngày ông Vũ sẽ chờ mắt một ít, vì thế ông đưa miệng gần tai của thằng con dặn dò. Con trai nè, bây giờ cho chờ mắt một chút, con cứ cầm cương cặp bò thay cha một tí nha. Canh tầm khoảng bò nó đi được vài cây số thôi, tới đầu đèo ông gió thì con kêu ba dậy cho cha cầm cương bò thay canh cho con. Chưa sức con còn yếu, tay khống chế bò lắm, không thể nào cầm cương lái bò vượt đèo được đâu. Nhớ lời của cha dặn kỹ nghe chưa? Tầm tầm bò nó đi tới đầu con đèo thì nhớ phải kêu cha tỉnh dậy. Chứ trời khuya thế này con nít như con không có nên thức một mình khi đi qua đèo đâu. Sần dò vỗ về vào vai của thằng con một vài tích nữa, ông Vũ ngả người nằm xà dài một đống trên xe bò. Giữa cái tiết trời mây khuya âm u hiu hắt gió thổi, ông Vũ mới nằm xuống mà đã ngáy liền một hơi nghe nhói tai vô cùng. Thằng Đại nhìn vào thân thể rũ rượi mệt nhoài trên xe bò của cha nó thì thấy thương ông Vũ lắm thay. Hơi thở ngáy khò khò đều đều phát ra từ mũi và miệng của ông Vũ, dường như báo cho thằng cô Đại biết rằng cha của nó miên man say ngất ngây trong giấc ngủ vội kia từ đời nào. Trên xe trong đêm khuya tối, giữa con đường mòn dẫn tới khúc đầu đèo vắng vẻ, giờ lại chỉ có một cái bóng lưng của đứa trẻ thơ cầm cương hai con bò thay cha. Nhìn vào thì thấy rợn người, nhưng mà tiếng gió hú bên tai như là tiếng của người nào đó tâm sự, phần nào lấn át đi bao nỗi cô đơn lúc này nơi thằng bé. Chiếc xe bò rề rà đi được một lúc trên con đường khuya hèo mày gió thổi, đột nhiên tiếng bước chân lạch cạch từ móng bò phát ra dữ dội dưới nền đất, càng lúc càng nghe vội vã hơn, cứ tưởng như là cặp bò kéo xe đang bị sận hồn. Thằng cô Đại cảm giác đang đi hai con bò được khỏe sức cuồn cuộn kia như bị một thứ gì đó tồn tại xung quanh dọa dẫm làm cho chúng hoảng loạn. Bước chân của chúng mỗi lúc càng ngang gấp rút, cứ như là muốn loạn nhịp khi tác chiến cùng nhau. Thằng cô Đại còn đang ngơ ngác chưa biết việc gì xảy ra thì bỗng dưng đằng sau lưng chiếc xe bò của cha nó từ đâu xuất hiện đột ngột thêm một chiếc xe bò. Thằng cô Đại rón rén liếc ánh mắt ra sau để quan sát. Ngồi ngay trên chiếc xe bò xuất hiện một người buông xõa mái tóc dài lê thê che khuất hết cả tầm mắt và toàn bộ khuôn mặt người đó. Quái dị một chỗ là cứ len lén nhìn mãi mà thằng cu Đài vẫn chẳng thể nào nhận diện được giới tính thật của người ngồi trên chiếc xe. Người thì xương cốt to như là đàn ông, mà tóc lại thả dài như là phụ nữ xuống tận đầu gối, khó mà nhận biết được là trai hay gái. Người làm mặt đó mặc trên người một bộ đồ trắng toát mỏng tanh, nó khiến hào quang tỏa ra từ thân ảnh của người đó mờ mờ ảo ảo, không giống với cách ăn mặc đời thường của cha con đại chút nào. Đôi tay của họ thì xương sầu dài ngoằng ra, xòe đầy móng vuốt sắc nhọn trên hai đầu ngón tay. Điều bộ cầm nhởn nhơ điếu thuốc đỏ rực như là lửa cháy đưa lên miệng mà rít từng hơi, và sau đó thả nhẹ nhàng từng luồng khói trắng như mây bay bay lượn vượn quanh mái tóc đen dài. Những gì quan sát thấy được bất giác khiến cho cô đại hồi hộp, sờ sờ len lỏi khắp cả người. Đáng lý trong đêm khuya cô liêu tĩnh mịch, tự dưng từ đâu xuất hiện bên cạnh mình một người song hành tiến về cùng một hướng. Điều đó phải khiến cho cô đại mừng thầm trong bụng. Nhưng mà không, đằng này lông măng trên hai cánh tay của nó tự nhiên sừng lên, dựng đứng lớp lớp khắp mọi nơi, làm cho thằng bé cảm giác ớn lạnh sống lưng bồn rồn hết cả thần trí. Người đàn ông lạ mặt vừa từ đồng phát ra âm thanh vang to giọng nói. Cô đại ngơ ngác chẳng hiểu nổi người kia vừa nói gì. Cô đại há hốc mồm ngờ nghệch cả người, vì không hiểu người lạ mặt kia tiếp tục phóng âm vang gì từ cổ họng, hỏi cái gì mà ồm mề vọng sang phía nó. Cô đại ấp úng trong miệng chưa biết mở lời làm sao với người lạ. Thì lúc này qua đội bất ngờ, cô đại nghe thấy được câu hỏi. Giờ này mà hai cha con đi đâu đấy? Âm thanh ồm ồm phát ra từ thân ảnh khá nhạt nhòa, trắng xóa lạnh tanh ngồi trên chiếc xe bò đi song hành bên cạnh. Nó ngầm khẳng định cho cô đại biết rằng người kia chắc hẳn là một người đàn ông. Thế nhưng giọng nói ông ta nghe sao mà rợn óc quá. Thanh âm rõ là ồ ồ vang vọng hơn cả thanh âm chuông ngân lúc nhỏ thằng cô đại vẫn được cha dẫn đi chùa ngày Tết cho đánh. Thế mà nghe mãi mới hiểu hết lời nói trong câu kia. Thấy thằng cô đại mãi cứ ậm ờ trong miệng không trả lời câu hỏi của mình, người đàn ông kỳ dị kia tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa. Sao đi chợ rơm khuya có đúng hay không? Sao hôm nay mẹ mày không đi cùng cha mày mà mày lại đi thay mẹ thế thằng nhóc? Mà đêm hôm khuya khoắt thế này mày không thấy lạnh và sợ sao? Kêu thằng cha của mày dậy mà đánh xe bỏ đi, không là qua chỗ khu tao là người ta bắt đầu của mày đi đấy. Dứt xong câu, chưa để cho thằng đại kịp suy nghĩ hàm ý sâu xa trong câu nói của người đàn ông lạ mặt, thì một luồng gió mạnh thổi ngang qua tát thẳng vào mặt thằng bé, làm cho nó phải lấy hai tay ôm mặt bó gối cúi đầu xuống phía dưới xe tránh gió dữ thổi. Cây cối xung quanh khu đèo nối rì rào xáo trộn trong khung cảnh xung quanh trong khoảng 10 giây rồi cũng ngừng yên ắng trở lại. Thằng cô đại cảm nhận mọi thứ xung quanh có vẻ an toàn hơn, nó bắt đầu buông thõng hai tay ôm ghì lấy mặt và đầu, rồi nó vội vàng ngước mặt nhìn qua chiếc xe bò song hành mới nãy. Chuyện xảy ra thật là thất kinh hồn vía. Chiếc xe bò mới nãy giờ đã không còn bên cạnh xe của cha con nó nữa. Kể là ở nơi đầu con đèo có một dòng cười quái dị, không giống giọng âm thanh bình thường của con người, mà giống như là tiếng hú vang của gió dữ. Âm thanh đó cứ vang lên một điều cười cợt nhả, như là muốn chế giễu sự khờ khạo của thằng đại. Thằng cô đại nhìn theo hướng phát ra âm thanh quái quỷ đó thì nó phát hiện ra một bóng dáng thấp thoáng khổng lồ trắng toát từ đầu xuống thân, đặc biệt là chân của họ thì không chạm đất. Cái bóng kinh dị ấy thả mái tóc đen như là than dài tung bay trước gió, hai chân của nó dàn ngang thành hình chữ V đảo ngược lòng nhòng vừa chạy ở tư thế quái dị không giống với của con người. Rồi điệu cười cợt vang vọng khắp con đèo tới khi nó chạy tới ngang ngọn núi cao chót vót nằm sâu sau cái đèo ông gió, thì bóng thứ quỷ quái ấy mới biến thành một vầng mây, bốc khói bay ngồn ngột hòa tan khí hơi của nó vào trong đầu của đỉnh núi. Nghe đầu thằng cô đại sau này lớn lên kể lại câu chuyện tâm linh cho bạn bè nó nghe, thì hình dáng của con quỷ kia nó chạy tới chỗ nó trú ngụ. Bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của nó khi đó cao to bằng cả một ngọn đồi gần đấy. Và đương nhiên trước khi con quỷ trêu ghẹo thằng cu đại xong và tháo chạy ra khỏi chiếc xe bò của hai cha con đại, thế nó để lại trong đầu thằng đại chỉ là một bóng lưng mơ hồ thấp thoáng dần mất hút mà thôi. Hai con bò đực ra sức vùng vẫy từ gồng gánh chiếc xe trên lưng mà chạy vụt thật lẹ về phía trước với dáng vẻ mông lung vô định. Đường đèo trong tranh phần nào đã đánh đưa cả thân người đang nằm rũ rượi, ngổ say như chết của ông Vũ lung lay tứ phía. Hoàng hồn hoàng vía, ông Vũ vội giật thót người tỉnh dậy giữa trời khuya. Đôi mắt thất thần, miệng của ông Vũ lúc này la lên oang oác. Chuyện gì đang xảy ra? Ôi thiên địa thần thánh ơi, có chuyện chi với cặp bò kéo của tôi thế này? Ông Vũ lập tức đưa ánh mắt nhìn rào khắp nơi trên xe bò như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thế thứ mình muốn tìm đang cuộn tròn trong một góc, run rẩy nấc lên từng hơi trong tâm thái vô cùng hoảng sợ. Miệng cứ giấm dứt khóc một tràng từ nơi cổ họng. Ông Vũ lúc này mới giọng lớn tiếng hỏi về phía thằng con. Đại, bây đang bị cái chi vậy? Sao lại nằm ù một đống tuốt trong góc xe mà la khóc ỉ ôi như vậy? Là chuyện gì? Thật ra đã xảy ra chuyện chi? Hãy nói mau cho cha biết mau lên. Thằng cô Đại nghe giọng nói to tiếng cứng cỏi từ cha, một phần nào khiến nó bớt cơn sợ hãi. Lúc này nó mới ngừng nấc nghẹn ở cổ và lật đật liền bò nhanh sang bên chỗ của cha nó đang ngồi. Bò tới, cô Đại liền ôm chầm lấy ông Vũ mà run rẩy kể lắp bắp ra từng hơi. Cha, là quỷ đấy cha. Con từng nghe mấy cô chú trong làng của mình kể về hình dáng của quỷ khổng lồ. Và nãy con mới gặp nó già dạng người đi chở rơm như cha con mình. Muốn hổ nhát con đó. Cha ơi cha, con cảm giác ghê sợ mọi thứ ma mị vô hình quanh con đèo này quá. Gì, bây nói gì? Không có được ăn nói bậy bạ linh tinh, vớ và vớ vẩn trước mặt cha của bây nghe không? Ai đã dạy cho bây cái kiểu mê tín, tin ma tin quỷ như vậy hả Đại? Đúng là ảo tưởng quá đi. Mới ngày đầu đi theo cha phụ trợ rơm mà bây lại bị ảo tưởng như vậy thì chết rồi. Bỏ đi mà làm người nghe con. Thằng Đại nghe ông Vũ nói thì sẵn cơn thất thổ lạc phía, vô cùng sợ hãi vì nãy từng gặp tí quỷ lần đầu tiên trong đời, thế mà lại bị ông Vũ phủ nhận. Việc đó khiến cho thằng cu Đại giận lẫy làm mình làm mẩy với ông Vũ. Cha, sao con nói thiệt mà cha không chịu tin? Con vừa tận mắt thấy quỷ giả dạng người trêu chọc con thiệt mà. Cha không tin thì mai cha chở con theo, rồi cha cành cho con nằm ngủ một tối, thì nhất định từ khúc có cái khám nhỏ chỗ mấy rặng xương rồng già ấy, nhất định chỗ ấy sẽ có điều ma mị gì đó xảy ra với cha giống như hôm nay từng xảy ra với con. Con chắc hẳn là con quỷ mới nãy con từng thấy, nó là cái người chết được thờ trong cái khám kia chứ không hết đâu. Vì lúc nãy khi đi qua khám đó thì con mới thấy ớn lạnh trong người, và thứ quỷ gì đó mới bắt đầu xuất hiện trước mắt con. Và thứ ấy hiện ra với hình dáng y như của con người vừa ngồi trên xe phì phèo điếu thuốc, vừa song hành cùng cha con mình một đoạn đường để chưa hỏi chuyện với con đấy cha. Ông Vũ liên tục lắc đầu nguầy nguậy và xua tay, tỏ thái độ cứng rắn phủ nhận lời nói nãy giờ của thằng con. Thôi thôi, bây bớt ồn ào đi, cứ nói nhảm nhí bên tai cha nãy giờ. Giờ thôi thì bây nằm xuống xe ngủ một giấc cho khỏe, để xe đấy bà sẽ tự cầm cương bò mà chờ mày đi sang chỗ của ông Tám. Khi nào tới lắng dãy của ông thì cha kêu mày dậy. Ông Vũ liền vươn vai ngáp dài thêm một cái rồi nói tiếp. Ôi già thật là khỏe khoắn quá, ngủ được có 1-2 giờ đồng hồ mà người nó tỉnh hẳn cả ra. Tính ông Vũ là như vậy, ông chẳng bao giờ cho con cái ông giải thích bất cứ điều gì mà ông ấy cho là nó đúng. Thằng cô Đài ấm ức khó chịu trong người dữ lắm, vì nỗi sợ len lỏi trong từng giây phút trong người của nó lại bị chính người cha cận kề phủi bỏ, và cho rằng nỗi sợ hãi đó là điều nhảm nhí phi thực tế linh tinh. Thằng cô Đại bây giờ chẳng ao ước gì, nó chỉ mong sẽ tới một lúc nào đó chính mắt của cha nó chứng kiến thấy viễn cảnh quỷ dị kinh sợ như lúc tối nó đã từng thấy, thì khi ấy cha của nó mới hiểu cảm giác thấp thỏm e dè mọi thứ vô hình gần con đèo ông gió lúc này tồn tại lắng đọng sâu sắc trong tâm trí của nó mà thôi. Khuya hôm đó, sau một hồi tranh luận chia sẻ qua lại về mọi thứ xung quanh con đèo với nhau xong, thì cha con của ông Vũ cũng trấn an được sự bất ổn thỏa. Lạ lùng gì đó ở cặp bò và cầm cương điều khiển chúng vượt lên con đèo sớm qua bên láng dãy lúa của nhà ông Tám làng bên mà lấy rơm còn đặng trở về nhà sớm. Thằng cô Đại vì hoảng sợ bị quỷ kéo chân cho nên cũng không dám nghe theo lời khuyên nhủ của cha, nằm xuống ngủ một giấc cho ra hồn. Nó cứ ngủ gà ngủ gật bu bám ngay bên gần đầu xe chỗ cha của nó cầm cương. Cậu nhau tiến thẳng nhìn chiếc xe bò đang vượt đèo giữa trời khuya lộng gió. Ông Vũ thấy tình cảnh khó thai bảo ở thằng con trai thì chỉ biết thở dài. Và bây giờ ông chỉ còn biết tranh thủ hoàn thành nốt công việc thường nhật trong nghề nuôi bò của ông. Tờ mờ sáng hôm đó, có một chiếc xe bò của ông Vũ đánh xong một hồi cũng dừng ngay tại lắng dẫy, trồng toàn lúa và chứa nhiều rơm rạ của ông Tám thường thi nhiệm vụ. Cả ông Vũ và người trong nhà của ông Tám tranh thủ nhanh lẹ liền lên ngay một xe rơm to ồ ề chất thành đống trên chiếc xe bò của cha con ông Vũ. Tính ra thì mỗi lần đi lấy rơm thì vợ chồng của ông Vũ sẽ mất trong vòng một khoảng nửa buổi trời mới lên được cả xe rơm to cồng kềnh mà đánh xe trở về nhà. Sáng sớm hôm nay cũng vậy, hì hục từ sáng sớm tới trưa, hai cha con của ông Vũ mới bắt đầu leo lên đống rơm to, đánh xe bò quay hướng trở về đường làng ông ấy. Chiếc xe cứ như vậy chậm rãi lướt tới theo từng bước đi hừng hực ở dưới của hai con bò. Hai cha con của ông Vũ cứ như vậy ngồi trên đống rơm được nhồi nhét kỹ bên trên, xe đón lấy cái khí trời rực nắng cháy trên con đường trở về nhà. Trời buổi trưa men theo đường đèo, hai bên toàn là hàng cây chi chít mọc san sát nhau như là rừng rậm. Chúng cao vút xanh thẫm như là màu vực sâu của biển gần trời. Cả một cảm giác âm u ảm đạm khó đoán trong lòng người đi ngang qua, mặc dù trời giờ đã tỏa ra khắp một màu nắng. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, cuối cùng hai cha con của ông Vũ cũng đánh xe băng qua gần tới đoạn đường đèo phía trước, sát với con đường mòn gần làng nuôi bò. Thằng cu Đài khi này nó mới thả lòng người nằm một đống trong đống rơm khô. Có lẽ từ khuya tới giờ nỗi sợ hãi nhiều chuyện làm cho thằng bé không dám ngủ. Tâm ra trời trưa thì cơn buồn ngủ đã ập vào người thằng bé, khiến cho nó cứ ngủ say mê mệt như chết. Riêng ông Vũ thì tâm trạng có vẻ hứng khởi hơn, khi mà con xe chở lúa của ông ta cuối cùng cũng gần về tới làng, vượt 2/3 chặng đường đèo gập ghềnh giờ trở về đường đất phẳng, khiến cho tâm trí của ông có vẻ an tâm hơn. Miệng của ông Vũ liên tục huýt sáo véo von rộn ràng khắp con đường mòn sắp tới. Thế nhưng mà mọi chuyện lại không thuận lợi như là ông Vũ nghĩ. Đang ngồi điều khiển bò ngon lành trên xe thì bất chợt phần bụng dưới của ông sôi ủng ục khó chịu, cứ như sắp bị tào tháo chảy dí đến nơi. Ông ta liền thắng dây cương trên đầu con bò lại cho nó dừng lại. Hai con bò theo sự điều khiển của chủ cũng dừng bước, đứng chôn chân tại một chỗ. Có lẽ lúc này phần vì cơn đau bụng âm mỉ sùng sục trong người quá, nó khiến cho ông Vũ không còn thời gian ngó ngàng tới con trai đang ngủ say giấc trên đống rơm to. Ông nhanh chân vọt lè xuống tìm một nơi kín đáo sau bụi gai xương rồng mọc chi chít xung quanh đường để mau tụt quần ngồi xuống giải quyết nỗi buồn. Đang ngồi cúi khom người xả hết những thứ quặn thắt nhức nhối trong bụng, cảm giác thoải mái cũng dần trở lại trong người. Đại tiện xong, ông Vũ dự định xoan lưng quần lên đứng dậy. Thế nhưng một điều kỳ lạ diễn ra ngay trước mắt của ông. Một âm thanh du dương trong trẻo kỳ dị phát ra. Cha ơi, cha! Ông Vũ vừa nhìn thấy bóng dáng của thằng con trai nhỏ của ông, nó xẹt nhanh qua tầm mắt rất mau lẹ. Nhìn dáng rõ mồn một không lẫn được vào đâu của thằng cu Đại, nhanh như là một cơn gió, vụt qua một cái lướt thật mau sang hướng bên trái, nơi mà bụi rậm xương rồng ông Vũ đang ngồi. Ông Vũ ngạc nhiên tự hỏi thầm ở trong miệng, ôi mẹ ơi, sao nay thằng Đại nhà mình nó lại gọi mình, sao lại có thể vụt chạy nhanh như là chớp thế chứ, liệu tôi có hoa mắt không vậy? Ông Vũ nhanh chóng cố gọi với theo cái bóng dáng thấp thoáng của thằng con trai. Đại ơi Đại, mày chạy đi đâu mà nhanh vậy, đừng có nói với cha là mày cũng đang bị Tào Tháo dí dượt giống cha. Ông Vũ nhanh chân chạy theo cái bóng dáng của ông ấy mà cho rằng thằng con trai của ông trước mặt. Mặc cho lúc đó ông đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp bóng lưng thấp thoáng của con ông. Cho tới khi ông Vũ chạy tới một nơi mà nơi ấy khá là quỷ dị lạ lùng. Nơi đó hiện có một bàn thờ tự nhỏ. Có vài cây nhang đang đốt cháy cắm dở trên một chiếc lư nhỏ. Nhìn rờn rờn hai mắt người nhìn lắm. thì cái bóng dáng bị ông Vũ đuổi theo lại mất hút ngay tại chỗ đó. Nhìn vào chỗ chiếc khám nhỏ có thờ một thứ gì tâm linh ma mị, thần trí của ông Vũ có một chút hoảng sợ lạ lùng. Trong lòng của ông ấy bây giờ như có lửa đốt, bởi có lẽ ông Vũ sợ cho thằng con trai của ông đang gặp chuyện gì đó không lành. Ông nhanh chóng mang tâm trạng hốt hoảng này vội lại nơi chiếc xe bò mà ông đang mắc tạm cây gương, chở hai con bò của ông dừng lại. Ông Vũ vội vàng phi vọt lên xe để kiểm tra xem thằng cô Đại hiện giờ nó như thế nào. Thật kinh ngạc, trước mắt của ông ấy rõ là bây giờ cả người của thằng nhỏ con trai của ông vẫn còn đang nằm say giấc ngủ khò khò. Nơi trên đống rơm đó, nó nào có súng xe như trong đầu của ông đang lo nghĩ. Ông Vũ bàng hoàng thất kinh, thần trí sống lưng của ông bắt đầu nổi lạnh, sờn hết cả hai vai gáy. Mặc dù trời đang rất nắng nóng, canh giờ lại đứng bóng giữa trưa, nơi ông đang đứng không hề có chút gió nào, nhưng cái lạnh vẫn thấm dần len lỏi vào người của ông. Có lẽ phản ứng dữ dội trên người ấy nó ngấm báo hiệu cho ông biết đã từng có một thế giới vô hình nào đó xung quanh con đường mòn gần đèo nơi ông đứng. Thứ quỷ gì ấy nó đang trêu đùa với cảm xúc trong người của ông và chứng minh cho ông ấy thật sự là nó đang tồn tại ngay bên cạnh ông. Khẽ đưa tay lau vội lấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, ông Vũ liền đưa ánh mắt dè chừng sợ hãi nhìn thẫn thờ vào trong thằng Đại đang suy tư nghĩ ngợi điều gì đó ma mị không hay. Đoàn ông lay đầu cố đánh thức tâm trí tỉnh táo lại, bàn tay của ông vội đánh khẽ vài cái vào thằng con dự kêu nó dậy, còn hỏi chuyện rõ ràng cho ra nhẽ. Đại Đại, dậy lẹ đi con, chả có chút chuyện muốn hỏi con cho ra nhẽ, mau dậy đi, bây ngủ cả tiếng đồng hồ gì chứ có ít đòi gì đâu. Thằng Đại lim dim đôi mắt, hai tay của nó uể oải vươn vai, miệng của nó ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi hỏi lại. Chuyện gì thế cha, con còn thấy buồn ngủ nhiều lắm, cho con ngủ thêm một chút nữa, gần về đến nhà cha hãy kêu con dậy được không? Ông Vũ nhanh miệng đáp lời của thằng con rồi tranh thủ ngủ tiếp. Được chứ sao không, thế nhưng mà trước khi bay ngủ tiếp thì cha muốn hỏi con chuyện này. Là chuyện gì mà ba hỏi nhanh đi, con buồn ngủ quá. Nãy mà cha đi đại tiện á, con xuống xe kêu cha ơi, là có chuyện gì muốn nói với cha đó hả thằng nhỏ? Hai mắt của thằng Đại ngơ ngác rồi chẳng muốn vướn lên. Nó ú ớ ở trong miệng vì không hiểu ông Vũ đang nói gì. Cha nói gì vậy? Con từ lúc nằm trên xe ngủ đến giờ có xuống xe lúc nào đâu. Con buồn ngủ muốn chết mà cha bảo là con leo xuống xe kêu cha làm gì? Cha, có phải là mắt cha có vấn đề gì không? Hay là cha đang cố chọc ghẹo con cho con tỉnh ngủ cầm cương thay cha đấy? Thôi thôi đi mà cha, bây giờ cha đừng có trêu con nữa, con buồn ngủ lắm rồi, không cầm cương bò thay cha được đâu. Chờ cố gắng nắm cương ấy chở xe rơm về làng dùm con. Cảm giảm như là muốn dần lấy vào tay của ông Vũ xong, thằng con của ông liền ngả người xuống đống rơm khô chất đống trên xe rồi ngủ tiếp. Cứ như vậy nó líu xíu đôi mắt lại, sau đó nhắm chặt lại đi vào giấc ngủ thoải mái thở đều đều chỉ trong chốc lát. Bất giác nhìn thằng Đại rồi liên tưởng tới những gì mà con ông vừa nói, cả thân người của ông Vũ lúc này thấm đẫm mồ hôi. Da gà da vịt trên người của ông trổ ra thành hàng lớp lớp, không khác nào một đàn kiến đen đánh hơi được mùi đường. Cầm vòi dây cương lấy roi ra quất lẹ lên hai con bò. Chiếc xe rơm cũng vì thế nhanh chóng tiến xa vào con đường mòn đất ba gian, hèo mày gió thổi. Đoạn đường hành trình chuyến rơm khuya trở về tới khúc này cũng gần đến đích. Thế nhưng mà đối với ông Vũ, đây mới là hành trình đang đi. Nó mang lại dư âm của một sự sợ hãi kéo dài khắp cả con đường mòn này. Liệu có một thế lực vô hình nào đó đang cận kề đồng hành sát cánh chiếc xe rơm trong hành trình trở về của ông Vũ hay không mà ông chẳng thể biết tới. Chiều hôm đó trời hanh hanh nắng, chiếc xe rơm vừa về đến ngõ thì thằng cô Đại ngồi trên xe hét to vọng vào nhà. Mẹ ơi, hết bệnh chưa? Mau ra mở cổng cho cha con đánh xe rơm vào nhà. Con bé nỉ em của thằng cô Đại năm nay lên 8 vội vàng trong nhà chạy ra. Ôi, cha với anh chở rơm về rồi đấy hả? Mẹ vẫn còn mệt cảm lạnh trong người, mới xông hơi nằm lì trên giường. Để em mở cổng cho anh hai với cha cho bò kéo rơm vào. Cánh cổng được mở ra, điều kỳ dị đã xảy tới. Hai tiếng sét với âm thanh to đùng chát chúa giáng ngày xuống khung cửa. Cánh cửa cổng bung bức đổ một cái rầm xuống nền đất. Thật may mắn cho con bé để nó nhanh chân chạy thoăn thoắt rời xa trước khi cánh cửa cổng nhà nó đổ vật nằm lăn lóc trong nền đất nhà con bé. Thế nhưng mà vừa nhanh chân chạy, con bé vừa lên oai oái: "Ôi cha mẹ ơi, cứu con." Cả ông Vũ và thằng Đại ngồi trên xe bò, tinh thần để hốt hoảng khi nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm vừa diễn ra bên cạnh con bé. Thằng cô Đại thì tay vừa ôm đầu bịt luôn hai tai để né tránh tiếng sét hung hãn vừa rồi. Miệng của nó thì không ngừng la to căn dặn em gái: "Ôi không, trời ơi, nguy hiểm quá. Né thật xa cánh cửa ra mau bé nị, mau chạy thật xa ra. Cha ơi, cha mau cứu con nị đi cha." Ông Vũ ngồi trên cao thấy tình cảnh cam go có thể nguy hiểm đến tính mạng của con gái. Ông ấy không nghĩ được gì nhiều, nhanh chân phóng lẹ xuống xe rơm thật to. Vừa đúng lúc mà chân của ông tiếp đất là cánh cửa ở bên ngoài sân nhà ông bứt đổ chồ nhào ra vội vàng ra đất. Khi mà tiếng sấm trên cao ngừng vọng hẳn đi, không đánh đì đùng vang to dần trời như lúc nãy nữa, ông Vũ mặc kệ mọi thứ như thế nào, ông nhanh chân chạy nhào đến chỗ của con gái. Ông ôm nó vào trong lòng rồi hỏi: "Bây không sao chứ nị, có chảy xước tay chân gì không?" Con bé nị run hết cả người, giọng của nó lầy bầy trả lời lại cha: "Dạ con không sao, nhưng mà con thấy sợ quá. Tai của con muốn ù đi theo tiếng sấm rồi trói cả tai cha à. Con thấy sợ tiếng sấm đó lắm." Hai cha con của ông Vũ vừa mới tâm sự được vài câu thì bên tai của cả hai người có tiếng gió to thổi tới. Từng giọt mưa tí tách từ trên trời rụng xuống tơi tả và cả ngay chỗ của hai cha con đang ngồi. Cơn mưa dần lớn hạt, nước mưa tạt vào ướt cả người. Thằng cô Đại ngồi trên xe rơm giọng hối hả: "Mưa lớn rồi cha." Cha nhanh chân vác cánh cổng ra: "Để con cho xe bò kéo vào nhà, chứ ngồi ngoài mưa lâu quá nhiễm lạnh bệnh hết cả bây giờ." Ông Vũ nghe xong câu hối thúc từ thằng con trai thì liền đẩy con gái của ông chạy vào trong nhà. Còn ông ấy thì tranh thủ nhanh chân chạy lại, vác cái cổng nằm ngáng đường ném qua một bên. Xong xuôi ông vừa ra hiệu vừa la thật lớn cho con trai: "Cổng trống không rồi, bây giờ mau đánh xe vào nhà ra ngoài sau, tháo cặp bò ra cho nó sơi rơm rồi nghỉ chân đi con. Mau, cho vào nhà chuẩn bị đồ cho bây tắm xong thay ra, còn cơm nước cho nó ấm người." Đúng là lạ. Buổi trưa hôm đó rõ là trời đang nắng hừng hực, mây trên cao khá là xanh thoáng đãng. Ông Vũ thật không ngờ chỉ vừa về đến cổng nhà là một trận sấm sét lớn xảy ra. Bầu trời bất chợt xám kéo ngang hàng, nhanh tối đen như mực. Rồi thì một cơn mưa tầm tã bắt đầu diễn ra, chảy nước linh láng xối xả khắp đường làng. Mà thời đó miền quê hễ có một trận mưa diễn ra là ếch nhái kêu ộp ọp. Không cảnh của làng quê khi ấy nó ảm đạm mịt mù, mây rằng xám xịt buồn vời vợi. Sau một hồi hì hục với hai con bò kéo và cả đàn bò nuôi ngoài sau chuồng, cả ông Vũ và thằng cu Đại nhanh lẹ vào trong nhà tắm thay rửa bộ quần áo. Cả hai cha con bây giờ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trưa trong ngày do chính tay con gái của ông nấu. Hôm nay bà Thủy bị ốm cho nên phải xông hơi, và thời xưa khi người bệnh trong nhà mà xông hơi thì chắc chắn một điều là họ chỉ nằm lì một chỗ trong gian phòng kín gió, tránh để tiếp xúc với gió độc sau khi cơ thể còn yếu. Vì vừa mới xông hơi ra ngoài gió bị nhiễm khí độc vào người thì trở bệnh nặng thêm. Theo tình hình bệnh tình đáng lý của bà Thủy cũng phải như vậy. Bà phải nằm một chỗ trong phòng kín khoảng vài giờ đồng hồ mới hẳn tiếp xúc với gió ở ngoài trời. Ấy vậy nhưng mà buổi trưa mưa gió hôm ấy, khi mà âm thanh loảng xoảng của chén đũa nồi xoong trong nhà xáo xảo vang lên, bà cha con của ông Vũ vừa ngồi vào gần nồi dưới thềm nhà sắp sửa vào buổi cơm trưa, thì từ đâu ngay cánh cửa đằng sau, cánh cửa này thông ra chuồng bò nuôi của vợ chồng ông Vũ, bóng dáng lính thoáng của bà Thủy thân thoát tiến lại nơi ba cha con ngồi. Kể là một điều là hôm nay bà Thủy ăn mặc rõ là kỳ quái, bộ đồ bà mặc cứ như là bộ đồ của mấy người phụ nữ chăm pa thời xưa. Bà mặc một chiếc váy dài thướt tha che từ bụng xuống dưới gót chân. Điều ấy khiến cho bà Thủy khi bước đi nhẹ tiến tới chỗ của chồng con ngồi, chẳng ai có thể thấy hai bàn chân của bà ấy lộ ra bên ngoài, khiến cho người ta cảm tưởng từng bước tiến tới của bà Thủy giống như bà đang lướt nhẹ trên thềm nhà như bay, chứ không phải đưa chân dẫm trên nền đất. Thằng cô Đại thấy mẹ mới xông hơi nằm bên gian buồng kín đầu phía cuối căn nhà. Giờ mẹ của nó đã khỏe người trở lại, thoăn thoắt dáng người tiến vào ngồi bữa cơm chung với cả nhà. Cô Đại mừng lắm, nó nhanh nhào cái miệng lia lịa hỏi han: "Ủa, mẹ mới đây đã khỏi ốm rồi ăn ngồi chung với cha con tụi con rồi đấy hả? Thế thì tốt quá rồi, mẹ khỏi rồi thì từ mai con không phải theo cha đi lấy rơm, mai nhất định con sẽ đi thả bò, rồi lấy giỏ ra ruộng bắt ốc biêu về luộc lên cho cả nhà mình ăn. Cả tuần này không ăn ốc biêu chấm nước mắm gừng con thèm quá trời quá đất luôn." Con bé nỉ khi này mới chen ngang: "Thôi anh ăn món cua chiên giòn chấm muối ớt của em bắt lúc sáng đi anh hai. Cua này ngon nhức nách luôn. Em phải gài cả tiếng đồng hồ mới bắt được 6 con thôi đó. Giờ chia ra nhà mình 4 người thì mỗi người có 1 con rưỡi mà ăn." Ông Vũ xoa đầu của con gái nói giọng yêu thương tự hào: "Con gái của cha phải giỏi từ nhỏ như thế, lớn lên mới có cái mà ăn. Chứ mà làm biếng không biết là bắt cua bắt ốc ở ngoài đồng ruộng làng mình á, thì sau này lớn lên có mà ăn cám mà sống. Thôi ăn đi, cầm đũa lên mà ăn đi mấy đứa nhỏ này." Bây nhìn mẹ bây đi, bà ấy chỉ vừa mới khỏi ốm bệnh xong mà gắp cua ăn tới tấp như thế. "Cha thì mẹ tụi bây bà ấy ăn 2 con cua rồi đấy, chuẩn bị bà ấy ăn con thứ 3. Hai đứa bây mà còn ngồi đó nhiều chuyện thì thôi cứ ăn cơm với mắm đi. Cha bây giờ gắp cua ăn trước đây." Thế là nghĩ thế là rõ là hôm đó trong cả 4 người trong nhà, ai ai cũng góp lời vào chuyện trò rôm rả cho bữa cơm trưa được vui vẻ. Ngoài trời thì giông gió cứ nổi, mưa chảy xối xả ào ào. Thế nhưng chỉ mỗi mình bà Thủy là ánh mắt mông lung vô định, cứ như là một người vô hồn. Bà im lặng suốt cả bữa và gắp đồ ăn tới tấp, ăn nhanh như là hạm, cứ như là bị bỏ đói lâu ngày lắm. Ba cha con của ông Vũ nhìn điều bộ cử chỉ ăn khác thường ngay lúc này của bà Thủy không hiểu chuyện gì. Bởi vợ và mẹ của cả ba tự dưng lại khác lạ quá. Bà ấy cứ như là hoàn toàn biến thành một người khác. Ba cha con của ông Vũ cảm nhận được mà không thể nói ra trong bữa ăn. Ăn xong thì bà Thủy lặng lặng chẳng nói chẳng rằng cứ điều gì với chồng con. Bà nhanh chóng đứng phắt dậy, khuôn mặt lạnh tanh như người xa lạ không quen biết cha con của ông Vũ. Sau đó thì bà cứ đi như là lướt ra ngoài cánh cửa thông phía sau chuồng chó mà dần mút hút giữa cơn mưa trong tích tắc. Cả ba cha con của ông Vũ há hốc mồm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của bà vợ và mẹ họ trơ mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt ở phía trong buồng kín gian nhà nơi mà bà Thủy hôm nay từng xông hơi nằm dưỡng bệnh trong đó, có tiếng người ho nhẹ vọng ra. Thằng cô Đại đưa hết cả người vì những gì nó vừa nghe thấy. Ánh mắt của ba cha con sững khựng lại, họ nhìn nhau thất thần đầy kinh hãi. Con bé nị giọng lạc hẳn đi, điều bộ run rẩy hỏi: "Cha anh hai, cho nị hỏi, tiếng ho vừa nãy phát ra từ trong buồng nhà mình là của mẹ, đó rõ ràng là tiếng của mẹ phải không? Mẹ đang nằm dưỡng bệnh trong đó, vậy người vừa mới có hình dáng giống nghi mẹ ngồi ăn cơm chung với cha con mình là ai?" Ông Vũ muốn trấn an con gái, lần đầu tiên trong đời ông nói dối trước mặt của con. Mẹ bay là mẹ bay chứ ai vào đây mà ngồi ăn cơm với cha con mình. Thế tại sao mẹ lại đi ra từ cửa sau mất hút mà vừa rồi phát ra tiếng ho khủ khủ ở trong buồng? Chuyện ấy giải thích thế nào hả cha? Mặt của ông Vũ có vẻ lúng túng, giọng của ông cứ ấp úng hồi lâu. Sao ông cũng bình tĩnh và đảm nhiên trả lời câu hỏi của con gái. Thì mẹ muốn là bày trò chọc cha con của mình cho vui. Chứ bây giờ mẹ bày trò trêu chọc cha con mình rồi thì con đừng nghiêm trọng mọi vấn đề lên làm gì. Con cứ giả vờ sợ sệt ngạc nhiên cho mẹ vui đi nè. Mẹ khỏi bệnh sớm còn đi mua bánh bò về cho con ăn. Bộ con gái của cha không thích được mẹ mua bánh bò cho ăn sao nữa? Có chứ, con thích ăn bánh bò ở ngoài chợ mẹ mua cho cả nhà ăn lắm. Vậy thì bây giờ con lời của cha, giả vờ hoảng sợ cho mẹ vui để mẹ mau khỏi bệnh nha cha. Ngày gian buồng kín ở phía trong căn nhà, tiếng bước chân người mang guốc lộp cộp bước ra, tiếng ho từ cổ bà Thủy bất chợt vang lên, đã ngầm khẳng định cho cha con của ông Vũ biết rằng người đang từng bước tiến thẳng tới chỗ của cha con họ ngồi ăn cơm là vợ của ông ấy. Khi tiếng guốc rồi vang lên dưới thềm nhà ngừng hẳn, lúc này giọng nói khàn khàn hơi của bà Thủy cất lên: "Là chuyện gì mà tôi nghe mang máng bên tai? Bà cha con nhà này nhắc đến hai từ bánh bò gì thế? Bộ ba cha con nhà ông hiện đang thèm bánh bò lắm rồi sao?" Khuôn mặt tái nhợt có phần thiếu sinh khí của bà Thủy dần lấp ló và lộ diện ra trước mặt của ba cha con ông Vũ. Nhìn thì có vẻ cơ thể của bà ấy dần khôi phục sắc khí hơn ngày hôm qua. Thằng Đại thấy mẹ quấn quanh đầu kín mít, trên màng guốc lộp cộp tiến sát tới gần cha con của nó. Giờ nó mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tỏa ra quanh quẩn nơi nó ngồi. Cô Đại nhận định hơi ấm này đích thị là của mẹ, không thể lẫn đi đâu được. Khác với cảm giác lạnh buốt hai bờ vai khi ngồi cạnh người đàn bà quỷ dị giống hệt mẹ nó ăn cơm chung lúc nãy. Và thật sự lúc này cô Đại cảm thấy tỏa ra từ người của bà Thủy là một luồng khí ấm áp lắng đọng tình thương, chứ không lạnh lẽo và vô cảm thờ ơ giống người đàn bà lạnh lùng kia. Con bé Nị nhìn về phía cổ mẹ đứng cạnh, nó liền cất giọng ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đã no chưa? Sao mẹ ăn cơm no bụng rồi không đi ngủ cho mau khỏe mà ra ngoài này làm gì? Mẹ hết bệnh thì cả nhà mình mới vui phải không cha?" Bà Thủy lúc này mới thùng thẳng đáp: "No đâu mà no, tao nằm trong buồng cả buổi chờ đợi ba cha con bây bưng cơm vào cho. Thế nhưng ba cha con nhà mày có vui vẻ với nhau quá, vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò nói sum tụ ngoài này với nhau, bỏ mặc mẹ bầy đói khát nằm trèo queo đợi bữa cơm trưa mãi chẳng thấy bưng vào." Ngay lúc này cả ông Vũ và thằng Đại đều chết lặng, họ ngầm hiểu bà Thủy đang nói về điều gì. Cả hai cha con đấy tỏ tường mọi thứ hết trong đầu, bởi họ đã từng trải qua nhiều điều khó hiểu quỷ dị trên con đường đèo. Bây giờ thì một lần nữa chuyện kỳ quái lại diễn ra rõ mồn một tại nhà trước mắt của họ, ngay lúc cơn mưa to đã bắt đầu đổ xuống. Trong tâm của cả hai cha con ông Vũ đều dấy lên một nỗi bất an kinh hãi khó ngờ. Riêng mỗi con bé Nị là còn nhỏ quá, với lại chưa từng chứng kiến thứ ma quái diễn ra trên đèo ông gió, cho nên nó vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này nó mới chố cặp mắt ngạc nhiên, liền hỏi vào mặt của mẹ nó: "Ủa, gì kỳ quá vậy? Rõ ràng là mới khi nãy còn thấy mẹ ăn hết cả ba con cua cơ mà. Cả nhà gồm có cha anh hai vợ con, vì thương mẹ bệnh nằm liệt giường chưa khỏi, cả ba con biết gật gù cổ vũ mẹ ăn mạnh hơn. Và khi nãy mỗi người trong ba cha con, mỗi người chỉ ăn có một con cua. Bây giờ ba cha con còn không đói thôi, sao bây giờ mẹ lên đây rên la đói với cha con như vậy?" Bà Thủy tiến sát lại cạnh con gái của bà đang ngồi, tay của bà run rẩy, chắc có lẽ do đói. Bà đưa tay ra nắm lấy tay của con gái, bà gặng hỏi nhiều thứ bà chưa thể hiểu. "Nị, con vừa nói cái gì? Ai ăn hết ba con cua của Nị? Mẹ có ra ngoài ngồi ăn cơm với lại mấy cha con chúng mày sao?" Hai mắt của con Nị tròn xoe, nó dường đôi mắt to hít cỡ nhìn mẹ của nó. Xong nó quay sang nhìn cha và anh hai, tỏ vẻ khó chịu trong người. Con Nị liền xịu mặt rồi nói: "Cha, anh hai, sao mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ lại muốn trêu chọc Nị rồi phải không?" Ngoài trời mưa vẫn còn rơi, chưa biết khi nào nhẹ hạt hẳn, nhưng mà không khí trong gian nhà cấp 4 của vợ chồng ông Vũ cũng căng thẳng theo từng tiếng mưa rơi nặng hạt ở ngoài trời. Ông Vũ rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử. Lần đầu tiên trong đời ông tận mắt hai lần chứng kiến gặp thế lực ma quỷ vô hình. Họ giả dạng ra con trai và vợ của ông lại vãng nhờn nhờ trước mắt của ông mà không thể làm gì, cũng chẳng hề hay biết điều chi. Cho tới khi phải gặp mặt trực tiếp đối chất với vợ và con trai, ông Vũ với mỡ ngàng kinh hãi nhận ra rằng bản thân của ông từng gặp phải tình cảnh ma mị éo le dùng mình như vậy. Rõ lúc chưa đầu đèo ông gió, ông Vũ tâm trạng đã vô cùng kinh sợ khi thấy họ giả dạng ra thằng Đại chọc ghẹo ông. Giờ về đến nhà được cơm nước êm thấm, nay ông lại đối diện với tình cảnh có một không hai. Thứ quỷ gì kia nó thật ra đang muốn điều gì ở ông mà cứ hết lần này đến lần khác hiện thì rõ mồn một bằng hình dáng vợ con của ông ngay trước mắt. Cô đè nén cho tinh thần đỡ bấn loạn run rẩy, trở về chẳng thấy bình thường, ông Vũ phút chốc đã trở nên mạnh dạn. Ông bây giờ nhìn vợ và con gái của ông rồi nói: "Thôi được rồi, hai mẹ con bà im đi, trời mưa to thế này ồn lắm, nói nhiều chỉ tốn hơi. Thôi giờ cha mẹ có chuyện riêng nói chuyện với nhau. Tí nữa thằng Đại với con Nị cứ để cơm đó cho ba. Giờ hai anh em bay lên nhà nằm nghỉ trưa cho khỏe người, chứ ở dưới khu nhà này gió máy nó thổi vào lạnh lắm. Hai đứa bay ngồi hoài nhiễm gió lạnh, bệnh nữa thì lại khổ. Hai đứa nhỏ nghe lời của cha nói lẳng lặng đưa gót rời khỏi gian nhà. Giờ nơi đây chỉ còn hai vợ chồng ông Vũ đứng đối mặt với nhau. Ông Vũ liền quay sang nói với vợ: "Bà vào trong phòng sau trước đi, đặng tránh gió lạnh, gắng chờ tôi một chút. Tôi ngoài này chuẩn bị cơm xong thì mang vô liền cho bà ăn." Bà Thủy nghe lời của chồng cho nên người bước chậm rãi từng bước vào trong phòng dưỡng bệnh. Ông Vũ ở bên ngoài lúc này lùi cồi vét hết vài nén cơm còn lại trong nồi vào một cái tô. Sau đó ông ra bếp lấy hũ muối đậu phộng lên. Nhanh chóng ông mang chúng vào trong cho vợ chồng ông ăn buổi trưa. Chiều hôm đó ông Vũ là đã tâm sự hết những điều thầm kín mà ông từng gặp trong nửa buổi chờ rơm khuya cho đến lúc về nhà cho vợ ông nghe. Thế mà như thường lệ từ xưa đến giờ bà Thủy không hề tin những gì chồng kể. Bà gắt gỏng càm ràm bên tai của ông: "Cái ông này bữa nay lại học thói của ai mà ảo tưởng ba linh tinh, rồi còn xem mấy cái chuyện vớ vẩn đó là thật, đem nó ra kể cho tôi nghe. Tôi chỉ mới bệnh có một ngày không theo phủ ông đi lấy rơm bên ông tám được, mà bây giờ biện lý do để hù nhát mình. Có phải ông đang muốn trốn tránh cái công việc nhọc sức, thức khuya dậy sớm này có phải không?" Ông Vũ thật không ngờ ông cũng có cái ngày này, nhân quả nó tới sớm với ông như vậy. Lúc trước người trong xóm tụ năm tụ bảy kể chuyện ma quỷ cho ông ấy nghe. Nghe xong đã không tin, đông đành còn nhức móc, lên án, thầm tệ mấy người tin mấy câu chuyện tâm linh ấy. Và mấy khuya ngày hôm qua, ông còn không hề tin gì những lời tâm sự thật lòng từ thằng Đại khi nó tỏ ra run sợ, kể lại những gì nó tận mắt chứng kiến thấy cho ông nghe. Vậy mà khi ấy ông lại dửng dưng trách móc, song Vũ Phàng không tin những gì bà con trong xóm và con trai của ông chia sẻ. Để bây giờ chính bản thân ông cũng rơi vào tình huống oái oăm như vậy. Vợ chồng của bà Thủy lại cười mỉa mai khi thấy ông cứ nhắc tới cái ma quỷ kể cho bà. Bà bấy giờ tuy trong người đang bệnh, tâm trạng hờ hững không tin những gì mà ông đang kể. Ông Vũ chỉ biết câm lặng thở dài ra một hơi. Thôi thì bây giờ ông cứ mặc kệ cho đức tin trong lòng hiện giờ của vợ ông. Ông tin có lẽ rồi có một ngày, mọi thứ cứ như trò đùa của số phận. Mọi chuyện xảy ra giáng vào người của vợ ông khiến cho bà ấy tin rằng thật sự trên đời này có tồn tại những thế lực vô hình siêu năng mà bà không thể ngờ tới, như là cảm giác bây giờ của ông đang trải qua. Ngày hôm đó cơn mưa dai dẳng sau mấy giờ đồng hồ cũng tắt. Vầng mây đen tảng bớt đi nhường chỗ cho ánh mây xanh trôi lờ lững trên bầu trời. Con đường làng bỗng dưng lầy lội nước là cơ hội cho đàn cá nước lợ trôi giạt từ phương nào tung tăng, ngoe ngoậy ở giữa đường. Thường như trước đây mỗi khi mùa mưa tới, sau trận mưa vô tình đầy đàn cá bơi về, khiến cho đám trẻ con trong làng sướng rên, miệng là chúy chóe. Cá kể tụi bay là cá to, nó bơi bò trên mặt nước, bắt nó đi, về lấy vợn hốt nó đi nhanh lên. Buổi chiều ngày hôm đó, trong đám trẻ nghịch ngợm đuổi vớt cá tôm ở giữa con đường làng, nước chảy linh láng, có cả con bé nị nhà ông Vũ. Con bé thì nhào chạy nhảy bắt cá rộn ràng trên con đường làng gần nhà cùng với đám bạn. Thời xưa ở miền quê chỗ làng vợ chồng của ông Vũ, đất ở đây thường mọc rất nhiều gai sưng rồng. Loại gai ấy phần vì thời tiết nắng nóng sẽ tạo thời cơ để cho chúng phát triển nhanh tại nhiều miền đất hoang chưa có người ở trong làng. Phần vì loại cây này có thể sử dụng làm thức ăn cho bò, khi đốt chúng cháy hết gai chín căng chảy ra cả nhựa. Đó là lý do mà loại gai sưng rồng xanh ngắt này mọc tua tủa xung quanh đường làng, tạo thành những vùng cây rậm rạp mà không hề bị dân quanh đó phá bỏ. Chuyện không có gì để nhắc tới, loại cây sưng rồng khô cằn gai ốc ấy, nếu buổi chiều tàn hôm đó cả ba đứa trẻ trong làng không đột ngột bị biến mất. Rõ là lúc chiều có những tám đứa trẻ chạy nhảy tung tăng, cầm vợt mò tôm bắt cá quanh vũng nước mưa bị ướt đẫm đầu làng. Thế nhưng mà khi trời chiều mờ dần tối hẳn, tiếng của bà Thắm la làng la xóm vang lên: "Bớ làng nước, bà con ơi, thằng Tèo đen nhà tôi nó biến đầu mất tiêu rồi. Còn tôi rõ lúc chiều nó vẫn còn bắt cá với nhóm thằng Quý và con Lan. Sao bây giờ hai đứa nó về nhà, còn con của tôi lại biến đâu mất tiêu vậy trời? Nghe thấy tiếng của bà Thắm la thì ông Vũ trong nhà cũng nhanh chân chạy ra đầu ngõ, hỏi han tình hình với hàng xóm. Chết cha, chị Thắm nói tôi mới để ý con nị nhà tôi cũng đi bắt cá chung với cái thằng nhóc nhà chị. Bây giờ nó cũng đâu mất tiêu luôn rồi. Gì mà kỳ vậy trời? Từ đằng xa gần cuối con đường quẹo vô ủy ban cách đầu ngõ, nhà ông Vũ tầm 50 mét. Hai vợ chồng nhà ông Đức Trần Tháo Trần Thốc chạy sồng sộc tới đằng đám đông chỗ nhà bà Thắm, hồ hoán la trời la đất mà hỏi chuyện. Nè mấy cô chú, cho tôi hỏi, có phải mấy đứa nhỏ nhà mấy cô chú cũng bị mất tích rồi phải không? Trời đất, thằng Bu nhà tôi cũng vậy. Từ chiều rõ là tôi vẫn còn thấy nó vác cái vợt nhà tôi chạy lại vũng nước gần nhà mấy cô chú vượt tôm cá cơ mà. Giờ trời tối mịt mù tới nơi rồi mà tôi vẫn chưa thấy thằng Bu nhà tôi trở về. Nếu mà tôi không nghe người gần nhà mách lại chỗ này có người hô to vì có con trai con gái mất tích, chắc tôi cũng không biết thằng Bu nhà tôi cũng mất tích theo con gái của mấy cô chú đâu. Dưới cái màn đêm buông của trời quê thời đó, khi đêm về không gian trong làng chỉ có vài ánh đèn dầu, trong nhà hắt hiu không đủ ánh sáng chiếu, khuôn làng vì thế mà tối đen như mực. Đã vậy trời thoát khỏi cơn mưa tầm tã gần nửa buổi chiều, cho nên đất làng ẩm ướt, tiếng ếch nhái và dế cứ thi nhau ộp ọp rít suốt cả đêm. Ba gia đình có còn mất tích ruột gan quặn thắt theo từng mũi kim đồng hồ tích tắc trôi. Họ thay phiên nhau trong đèn dầu tìm kiếm ba đứa nhỏ khắp mọi ngóc ngách bụi rậm, mặc cho bóng tối có phần cô liêu lạnh lẽo bởi cơn gió lạnh lẽo râm ran từ đầu nguồn con đập kéo về. Từ đầu làng cho đến cuối làng thông dài đến tận đám dãy hoang, tiếng những người có còn mất tích réo gọi thở than và tiếng gió hú vù vù cứ va chạm với nhau tạo nên một âm thanh rù rượi giữa màn đêm hầm hiu. Không một bóng người lui tới. Tèo ơi, con ở đâu rồi Tèo? Mau ra với má mà dẫn con về Tèo ơi. Tèo ơi, bay ở đâu thế hả Tèo? Trong vùng dãy hoàng gài sưng rồng, nếu mà ở bên đầu dãy là vợ chồng nhà bà Thắm, trên tay cầm một chiếc đèn dầu lè lọi ánh sáng, cố lục lọi mọi nơi tìm kiếm mọi bụi rậm lùm cây trong con dãy hoang âm u gió thoảng cho ra bóng dáng con trai của họ. Thì ngay một hốc dãy khác là tiếng ý ới của ông Vũ lần dò từng thứ từng nấm mồ hoang, cố tìm kiếm dần đứa con gái của ông trong vô vọng. Nị ơi, bây đâu rồi nị ơi? Mau ra với cha, cha dẫn bây về nhà. Ở nhà đang ngồi đợi cơm cha con mình đấy, con biết không nị ơi? Ngay lúc đó thì cũng tại một khóm đất gập ghềnh khác trong con dãy hoang, tiếp tục vang vọng là tiếng khóc la sầu não của vợ chồng ông Đức. Bu ơi, con đâu rồi Bu ơi? Bà má đem đèn sáng đi kiếm con về đây. Ngoan ra ngoài này gặp ba má đi Bu. Bà má chắc không sống nổi mất nếu mà mất con. Ra gặp bà má đi Bu ơi. Thật ra thì người trong làng khi đó họ đã chịu khó xách chút ánh sáng lẻ loi từ cây đèn dầu giữ gió trời đêm, lồng lồng mò mẫm tìm kiếm người dưới đám bụi rậm gai sưng rồng tu tủa khắp nơi. Là bởi vì các cặp vợ chồng bị mất con, họ biết thế lực đằng sau bắt mất con của họ lúc chiều tối là gì. Làng quê nuôi bò còn lạ lùng điều chi. Sự đến nay ít nhất cũng có vài ba trường hợp trẻ nhỏ, đặc biệt là người say rượu, bị phía đằng âm họ che mắt bắt những đứa trẻ còn ngây thơ non nớt chưa hiểu chuyện, hay bắt những người say ngây ngất không biết gì, giấu vào trong bụi rậm ít người tìm kiếm thấy. Và phải trải qua một đêm dài mất tích, có người cơ may được người nhà phát hiện ra tại một bụi rậm cây sưng rậm gần nhà, bị gai đâm vào da chi chít khắp thân thể, phải lễ lấy gài khắp người da nhức nhối cơ thể vô cùng. Thế nhưng mà cũng có người điển hình là những đứa trẻ trong làng thời xưa được người nhà phát hiện ra chúng bị thế giới vô hình giấu vào những lùm cây lức, cây nhỏ có nhánh tàn cây sum suê âm u rộng lớn. Trường hợp ấy thì khi trời sáng người nhà tìm kiếm thì nạn nhân bị ma giấu, nó sẽ nhẹ nhàng hơn những trường hợp mấy chú lớn tuổi nhậu say về nhà bạn về nhà giữa trời khuya bị giấu vào bụi gai sưng rầm, dẫn tới gai nhọn đâm cho rách da chảy máu. Này, trong đầu của ba nhà dân tìm kiếm con bị mất tích, họ cũng tự hiểu rằng con cái của họ chắc chắn bị ma chè mắt quỷ dẫn đường, giấu tụi nó đi khi mà trời chuyển vào tối, mà tụi nhỏ không hề biết đã có chuyện gì xảy ra. Mấy ông bà tuy trong đêm đang cố lục tung mọi thứ thông qua chút ánh sáng lẻ lói hắt ra từ chiếc đèn, nhưng mà tay chân của họ thì run rẩy, miệng lâm dâm cầu mong tự thốt ra lời khấn vái trong miệng. Nam mô A Di Đà Phật, con mong chư Phật gia tiên cửu huyền thất tổ, thổ địa thần linh và các chư vị khuất mày khuất mặt nơi làng nuôi bò đây phù hộ cho con tìm ra được con cái của chúng con an toàn không hao tổn tới tính mạng. Con hứa là sau khi tìm thấy bọn nhỏ, con sẽ làm mâm cơm cúng tạ lễ các vị. Trời đất thánh thần phù hộ các vị khuất mày khuất mặt ở đây bỏ qua cơn phẫn nộ nhận lời khấn vái cho. Ấy vậy mà lời khấn vái vẫn chỉ là lời khấn vái. Nó chưa thực sự linh thiêng với ba gia đình bị mất con như ông Vũ, bà Thắm, ông Đức. Kể ra thì từ lúc ba gia đình mất con, trước khi họ rời nhà xách cây đèn rề rà mọi nơi, mặt mũi người nào người nấy vẫn hồng hào đầy sinh khí. Cho đến khi mãi lo vụt đầu vụt mặt tìm kiếm tin tức của đứa con giữa trời khuya, khiến cho cả người của họ lạnh ngắt tím liệm đi, họ vẫn chưa thể tìm ra được thứ mong mỏi kiếm tìm. Cả ba gia đình buồn bã rời khỏi khu dãy gai xương rồng rậm rạp trong trạng thái mệt mỏi cả người, như là hết cả thần trí. Họ nối bước nhau cùng trở về giữa trời khuya mịt mù sương gió. Lúc đi xách đèn sáng lẻ lói, khi về đèn trong bình cháy rụi hết trơn, mà vẫn chưa có một manh mối nào về mấy đứa trẻ. Cả chặng đường chỉ vài cây xuống ngắn ngủi, thế nhưng khi trở về tay không, từng bước chân của họ nặng trịch, khiến cho quãng đường dài lê thê trông thấy. Tiếng thút thít xót thương những đứa con thơ dại từ hai người vợ của mấy người hàng xóm khiến cho ruột gan của ông Vũ thấy như bị ai đó thiêu đốt, nóng bừng lên khó chịu vô cùng. Riêng bà Thủy vì bệnh chưa khỏi nên ông Vũ bắt bà ở nhà giữ bệnh, lo cơm nước cho thằng Đại, không cho bà đi theo. Bà Thắm mùa rũ khóc lên khóc xuống, đang đi đằng trước như sực nhớ ra điều gì, bà ấy bất chợt quay người ra phía sau 180 độ, xong bà giang ngay tay giang hiệu cho mấy người đằng sau dừng lại. Giọng của bà Thắm run rẩy cất lên rồi nói: "Này mấy ông mấy bà dừng lại đi, tôi có cách tìm ra mấy đứa nhỏ." "Là cách gì chỉ mau nói đi." Giọng của bà Loan vợ ông Đức run rẩy không kém, hối thúc dục lời trong niềm hy vọng. Cả ba người đàn ông trầm tư sầu não đang đi cách nhau một vài mét nhanh chân túm tụm lại một chỗ. Khi nghe bà Thắm mách lời hy vọng nghe ngóng cách gì đó của bà: "Là cách gì chỉ nói lẹ đi, chứ tôi nóng ruột dữ lắm." Ông Vũ thúc giục bà hàng xóm. Chồng của bà Thắm cũng chen: "Bà nhanh đi, ai trong số mấy người ở đây cũng đợi bà nói đó." "Mấy người có biết không, ông thể tự chuyên mách cách cúng đầy tháng cho trẻ em làng mình ở đồng trong chứ?" "Ý chỉ là ông thầy tự làm bên mảng tâm linh phong thủy cúng kiếng hẻm chùa làng mình chứ gì." "Ờ thì không ông đó thì còn ai?" Ông Đức nghe vậy thì góp lời: "Nhưng mà liệu vụ mấy đứa nhỏ chắc có liên quan đến tâm linh, sợ không phải mà tụi nó té ao té giếng ở đâu, chìm không nổi. Khi ấy sợ mấy ông như ông thầy tự cũng không giúp được gì đó." Ông Vũ gằn giọng mắng mỏ ông Đức nói điều xui rồi không hay. "Chú Đức này kỳ ghê đó, có cái miệng không nói gì tốt được hay sao mà lại nói những cái điều không may, thối như là cục cứt bò vậy." Bà Thắm chặt lưỡi tỏ vẻ khó chịu, sau ít giây bà giảng giải tiếp rồi khẳng định: "Thôi giờ này là giờ nào mà mấy ông còn gằn giọng muốn gây lộn với nhau. Nếu như ông Đức có ý bảo mấy đứa trẻ té ao chết thì hẳn cũng đã dính vào tâm linh, thế thì sẽ chạy đâu cho khỏi gió. Mà ông sợ ông thầy tự không có việc làm thỏa đáng khi nhận vụ này cho ba nhà chúng ta. Thôi thôi, thế thì quyết định đi. Trời có khuya tối mịt mù, mũi theo chân đốt te tua như thế này, mấy người chúng ta cũng phải mau lên nhà ông tự để nhờ ông ấy giúp đỡ cho mấy đứa nhỏ." Sau câu thỏa quyết đó thì cả năm người nhanh chóng tranh thủ rời đi khỏi nơi tối tăm họ vừa bàn bạc, để rẽ về hướng đồng trong tìm tới nhà ông thầy tự để nhờ ông ta giúp họ cho thỏa đáng vụ mất tích của con gái. Suốt chặng đường cả năm người trong làng nuôi bò hết nghe tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu vang, rồi lại tiếp tục nghe qua những âm thanh vo ve của loài muỗi. Cũng bởi lúc trời vừa chập tối, họ đã phải chạy vội tranh thủ tìm con, cho nên không có thời gian khoác thêm áo dài tay ra ngoài. Vì thế mà cả năm người bọn họ bị muỗi nó bâu bám vào tay chân mặt mũi, chích sưng hết cả người. Chồng thân thể lẫn thần sắc ở bên ngoài họ trong đêm khuya, nhìn bư phụ uể oải thảm thương vô cùng. Có lẽ trong đời đầu tiên họ đối diện với một tình cảnh éo le như vậy. Cuối cùng thì sau hơn nửa canh giờ lội suối tiến thẳng tới con hẻm chùa, cả ba mới dừng chân lại nơi đầu nguồn con suối nhỏ, nơi cách nhà ông thầy tự khoảng 10 mét. Tiếng chó hú chỉ chu dài một tiếng đột nhiên vang vọng lan man trong màn đêm nghe quá đỗi rợn người. Cả năm người ngán ngẩm đứng nhìn nhau, chẳng thể nói được thành lời. Tiết trời se lạnh lẫn trong không gian đêm khuya heo hút, càng tô thêm vẻ ảm đạm ma mị xung quanh. Mấy lùm cây sẫm màu lẫn đám sương rồng mọc rậm rạp, ngay cả con đường hẻm chùa chỗ bọn họ đứng tụ họp với nhau. Một người trong xóm mạnh dạn lấy khí thế bước từng bước rắn rỏi tiến về phía trước, gần nhà của ông thầy cúng. Đi được vài bước chân thính tình hình có vẻ khá căng ở phía trước. Khoảng ít phút sau, nhằm ổn thỏa không có nhiều điều rủi ro bất ngờ ập tới, ông Vũ liền quay ra sau hú khẽ khẽ từng câu ra dấu. Được rồi, chỗ này chẳng có gì ngoài con chó hùng dữ chặn cửa nhà của ông thầy tự. Nếu chúng ta qua ải, con chó này có thể vào sâu bên trong. Bà Thắm tỏ vẻ hoang mang. Má ơi, con chó nhà ông ta nghe nói là nó từng cắn chết con heo của người ta đó. Giờ mấy ông có ai dám vượt qua nó vào sâu bên trong nhà gọi ông thầy tự dậy không? Ông Đức liền bực bội. Cha thầy cúng trừ tà này nuôi gì không nuôi, nuôi chỉ con chó to cứ như con voi, đặt nó nằm trước cửa canh nhà. Nhà thì vườn tược tối om nằm tuốt sâu bên trong khu đất rộng, cầm thì tuốt ngoài này mà nuôi con chó như con voi thế này. Tôi cứ tưởng ông là người không sợ ma thì cũng chả sợ người luôn chứ. Ai dè ma sợ ông mà ông lại sợ người lạ trộm vật ngộ ghê. Ông Vũ nghe xong cuộc bàn tán chẳng đâu vào đâu, vào trọng tâm mà nhức cả đầu. Ông liền trao mày nhanh chán phản ứng. Thôi đi chú Đức, giờ mấy đứa nhỏ biệt tâm nơi ruột gan phèo phổi tuy nóng như là sắp chín đến nơi. Chứ không lo cho con trai chú thì thôi, sao lại lo nhà ông tử ông ấy nuôi chó với mục đích gì? Tôi chỉ xem con chó là một chướng ngại vật nhỏ mà chúng ta phải vượt qua trong cuộc tìm kiếm con gái mà thôi. Hiện cái tôi lo nhất là không biết con gái tôi nó còn hy vọng sống sót, bình an trở về hay không. Còn mọi chướng ngại khác phía trước, cho dù con leo lên núi xuống biển tôi cũng tình nguyện lao vào để cứu lấy con nỉ. Giờ mấy chú thím cứ mãi chần chừ ở đây thêm giây nào, nguy nan tới con cái chúng ta giây ấy. Thôi thì tôi cứ ra ngoài lề với mấy chú thím, tôi phải vào trong nhà ông thầy gặp ông ấy đây. Dứt câu thì ông Vũ liền dứt khoát quay người, ông tiến bước từng bước về phía trước, toàn bộ khí thế còn lại trong người của ông. Bởi vì ông thứ quan trọng nhất lúc này là con gái, chứ không phải là sự nguy hiểm từ con chó dữ. Hai cặp vợ chồng còn lại lưỡng lự trong giây lát cũng nhanh chóng chạy theo bóng dáng khí thế hừng hực phía trước của ông Vũ. Tiếng bước chân rón rén của ông Vũ sau một lúc cũng đã đặt ngay trước cánh cổng đầy gai góc của nhà ông thầy cúng. Tiếng chốt cửa bị chính bàn tay của ông Vũ đẩy lui, lắc lư như là muốn phá chốt cửa. Con chó phát hiện ra mùi người, nó liền bắt đầu nha cầm răng nanh bóng loáng và bắt đầu sủa vội sủa gấp khí thế lấn tới. Đám người đứng đợi ở đầu ngõ không chịu nổi tiếng chó sủa ồ ạt bên tai. Bà Thắm liền nhanh miệng tranh thủ hô hoán kêu gọi vọng vào trong khoảng sân nhà ông thầy cúng. Thầy ơi thầy, thầy tự ơi, làm ơn làm phúc mở cổng cho chúng tôi, chuyện gấp lắm, chúng tôi có chuyện gấp cần nhờ thầy. Con chó đã phát hiện ra bồn một rõ có người lạ đứng gần đầu ngõ nhà chủ. Nó liền phát ra những âm thanh oanh oác. Nó vội phi lẹ thân nó chồm tới cánh cửa định cắn bọn người của ông Vũ và bà Thắm. Thế mà hôm nay ngộ lắm, nhà có âm thanh ngoài đầu cổng như vậy. Thế mà trong sân sau nhà ông thầy chẳng hay biết gì. Không thấy bất cứ một ai chạy ra sân trước xem thử tình hình ồn ào như thế nào. Nhắm tình hình hiện tại không ổn, ông Vũ nhanh tay kéo bọn họ đi ra ngoài đất trống gần đó, trốn ánh nhìn và phản ứng hung dữ từ con chó. Sẵn ông ấy ý kiến có muốn bày cách cho mấy người đi chung. Ông Vũ lên tiếng nói: "Này, tôi có ý kiến như vậy, mấy ông bà cố gắng hợp tác ăn ý để tôi lèn được vào bên trong sân nhà ông thầy kiếm ông giúp đỡ." Một người trong nhóm nghe thấy vậy thì liền nói: "Cách gì thì nói đi, chỉ đứng ở chỗ nơi tối tăm này vừa bị muỗi chích vừa bị xương quy nó nhiễm lẫn vào người, tôi thấy khó ở trong người quá đi thôi." Ông Vũ lúc này theo sự thúc giục kia mới nói tiếp: "Tôi định bảo mấy ông bà hợp sức dùng diệu kế điệu hồ ly sơn với tôi. Bây giờ tôi sẽ tự tìm cách leo lên tường gai nhà ông thầy liền vào bên trong. Nhiệm vụ của mấy ông bà ở ngoài này là tới dù con chó đánh lạc hướng nó. Chỉ có như vậy tôi mới không bị con chó để mắt tới mà dí dượt đuổi cắn tôi. Mấy ông bà hiểu ý tôi không?" "Rồi, tôi hiểu ý anh rồi. Bây giờ tụi tôi tới phía cổng dù con chó giữ chạy vào sủa tụi tôi đây. Anh cứ lo tìm cách trèo vào nhà của ông thầy tự đi. Mà tường gai xương rồng không ấy, anh nhớ cẩn thận, kẻo nó đâm chảy ra chảy máu xuất sát cơ thể là đau đó lắm." "Tôi biết rồi, vậy tôi hành động đi, kẻo kéo dài thời gian miết mệt mỏi nhiều chuyện ra thêm mà thôi." Cả năm người nhóm của ông Vũ bàn bạc xong thì mỗi người một nhiệm vụ cho riêng mình. Hai cặp vợ chồng hàng xóm nhà ông Vũ tranh thủ tới phá rối, đánh lạc hướng của con chó. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là hơi nhói tai vì nghe chó dữ sủa tới tấp vào người. Chỉ mỗi ông Vũ là nhiệm vụ có vẻ nặng nề hơn. Đêm đó đúng là một đêm nhớ đời của ông Vũ, bởi cố trèo thành vào trong nhà của ông thầy mà vượt qua cửa ải khá chông gai. Bị gai nó đâm đầy mình mẩy nhức nhối cơ thể nhường nào. Thế nhưng tâm trí của ông Vũ bây giờ chỉ lo lắng cho con gái, cho nên khi ấy thực sự bị gai đâm tá lả khắp thân thể, nhưng mà ông chẳng cảm giác hề hấn gì. Cho tới khi mãi sau này, lúc mọi việc cầu mong giải quyết xong xuôi, ông Vũ mới biết được rằng toàn thân của ông có tới 2/3 cơ thể là bị xít mẻ dưới mũi nhọn của gai xương rồng. Những gì sắp đặt cuối cùng trong đêm lạnh lẽo âm u hôm đó, ông Vũ đã lẻn vào trong sân nhà của ông thầy tự thành công, đánh thức ông dậy nhờ giải quyết giúp chuyện của gia đình ông Vũ bị mất tích con. Nhưng mà thật sự đêm đó ông thầy tự sau khi tỉnh dậy, ông đã làm cho năm người tìm nhờ chuyện ông muốn té đái ở trong quần. Chuyện là khi được mấy người mất tích con kể tường tận hết sự tình bên trong, ông thầy cũng tự động lui người vào bên trong nơi thờ tổ hành nghề của ông. Ông liền đốt lên 3 cây nhang, miệng lâm dâm khấn vái vài câu gì đó. Thắp nhang xong thì ông thầy liền tới một cái nơi. Nơi ấy bên trong có nuôi một thân cây khá lớn. Bên ngoài cây ấy bị che sẵn một tấm màn mỏng sen đỏ thẫm. Kỳ dị một chỗ là ở gần chỗ đó cũng là nơi ông thầy cũng nhốt vài 3 con gà trong cái lồng sắt to. Khi ấy ông thầy tò tay vào trong lồng sắt bắt ngay con gà gần tay của ông ấy nhất. Sau đó thì ông vén nhẹ màn rèm mỏng che thân cây kia qua một bên. Con gà vừa bị chính bàn tay của ông thầy văng nó vào cái cây âm u xung quanh sau màn che đỏ cái vạch thịt to. Con gà la lên 3 hơi thanh âm vô vọng, sau khi ít giây đã tắt ngấm không còn động tĩnh gì cả. Ngay trong cái cây bỗng văng tua tủa ra mấy sợi lông còn sót lại nơi con gà, nhìn mà thích rùng rợn hết cả thân trí. Những con người trần trục mà có mặt nhà ông thầy cho cây ăn gà sống xong, ông thầy ghé sát miệng ông vào thân cây thì thầm to nhỏ gì đó. Sau một hồi, mấy người bạn ông Vũ thấy ông gật gù theo từng hồi rung nhẹ như cái màn mỏng. Xong việc cúng tế theo lệ, ông thầy quay ra gặp năm người nhóm của ông Vũ. Chỉ sau vài phút chuyện trò trong hư không vô định với thân cây kỳ dị sau tấm màn trong căn nhà hành nghề của ông, thế nằm ánh mắt hồi hộp có vẻ sợ sệt hướng về phía của mình chờ câu giải đáp, thầy tử lúc này mới cất giọng giải thích: "Đó vốn là một thứ vô hình giúp tôi trong việc tâm linh. Nhà mấy anh chị không nên kinh sợ, vì nó chẳng hại gì nhà mấy anh chị khi không có lệnh sai bảo từ tôi." Nói xong một đoạn thì ông thầy cũng thở dài: "Con cái nhà mấy anh chị nó có ở đâu xa, nó ở lù lù trước mắt của anh chị cả đêm đấy thôi. Chúng bị giấu tại khu dãy hoang toàn gai xương rồng kia, Thế mà mấy anh chị bị che mắt hết cả, lấy gì mà nhìn được cả ba đứa nhỏ nằm chồng chơ trước mắt của mấy anh chị chứ. Bà Thắm không dám tin vào tai, ánh mắt rụt rè kinh hãi hỏi kỹ thắc mắc lại ông thầy. Thưa thầy, ông chắc thật là ba đứa nhỏ mà ba nhà bọn con đang tìm kiếm, hiện chúng đang bị thằng Âm giấu ở trong bụi rậm, trong cái rễ hoang toàn gai xương rồng đó sao? Thế tại sao năm người chúng con đã lục tung từng ngóc ngách còn dãy đó mà vẫn không thể tìm thấy bọn nhỏ? Ông thầy tự liền chậm rãi giải thích. Có cái gì mà ngộ, mấy anh chị người trần mắt thịt, thì sao mà qua lại tà ẩn thân của quỷ ma? Làng này xưa nay biết bao nhiêu vụ đêm hôm khuya khoắt, sáng sớm tinh mơ mò đường vào nhà của tôi năn nỉ tôi hỗ trợ tìm cứu người thân bị ma giấu giúp họ. Nhưng mà mấy lần trước thì chỉ là ma thường, có khi là vong linh người nhà mấy hộ dân trong làng, vì mới chết chưa đủ 49 ngày còn chấp niệm quyến luyến trần gian, còn chấp niệm hỉ nộ ái ố nhớ thương con cháu, cho nên họ chỉ biết gửi nỗi nhớ của họ vào việc bắt và giấu mấy đứa cháu của họ vào trong một lùm cây. Lùm cây ấy lành tính không gai không cào chảy sức như gai răng rồng, chứ không có ý đồ xấu muốn con cháu của họ vong mạng. Cho nên khi mà trời sáng ra, người nhà mấy đứa nhỏ kiếm được mấy đứa nhỏ trong lùm cây lứt sau bụi nhà. Còn riêng về trường hợp của mấy đứa nhỏ nhà anh chị, sự việc nguy nan tới nỗi tôi không thể dùng khả năng tâm linh để biết được nó như thế nào. Phải dùng tới cách cầu cứu tổ nghề để họ độ cho, mau tìm ra tin tức của mấy đứa nhỏ. Là anh chị biết thế lực giấu mất ba đứa nhỏ kia, nó không phải là ma thường mà lợi hại đến cỡ nào. Mặt của ông Vũ gằn lại trong trạng thái hoang mang, vô cùng lo âu rụt rè sợ hãi. Nhìn ông thầy, ông Vũ liền nài nỉ. Vậy thế lực vô hình này nó lợi hại tới cỡ nào thưa thầy? Mà cho dù nó có nguy hiểm cỡ nào, cần cũng mong thầy tận lòng cứu giúp con nị nhà con và mấy cháu hàng xóm cho chúng con bình an sống sót. Gia đình của ba người bọn con biết ơn thầy, có tạ lễ bao nhiêu bọn con cũng cố gắng hồi đáp cho thầy. Ông thầy nhìn chằm chằm vào ông Vũ, ông liền lắc đầu thở dài. Mọi việc cũng là từ ông mà ra chứ ai, đại tiền đâu không đại tiền. Chọn ngày cho nắm xương cổ con quỷ khổng lồ nó nằm mà đại tiện lên đó. Nó đã để bồn chuyện đó sẵn không ai cúng kiếng bấy lâu, cho nên nó mới theo xe rơm của hai cha con ông về tới tận nhà để chiêu phá cửa nhà nhà ông đấy. Thế nhưng mà không may cho con bé gái nhà ông hợp mạng với nó, cả hai thằng bé kia cũng vậy, cho nên con quỷ này nó mới quyết tâm gả dựng đủ thứ, dụ dỗ bắt cả ba đứa trẻ đem đi giấu cho chết, còn theo để phụng sự cho nó. Ông thầy nói xong thì quay sang nhìn vào mặt của ông Vũ rồi hỏi tiếp. Có phải hôm đó con quỷ từng giả dạng ra một người nào đó trong nhà của ông để lấy cớ được ngồi ăn cơm chung với mấy cha con của ông hay không? Nghe ông thầy nói xong thì mặt của ông Vũ tái mét như không còn một giọt máu lưu thông. Mồ hôi mồ kỳ trên trán của ông bịn rịn ra mỗi lúc một ồ ạt. Môi của ông xám ngắt lại run rẩy. Có lẽ bởi thích kinh hãi khi nhớ lại hồi ức chỉ mới một ngày trở rơm trên đường đèo về đây. Mà một phần nữa ông Vũ không ngờ rằng ông thầy tự lại thần thánh tới như vậy. Nói đâu chúng đó, nhắc nhở trách móc chuyện cũ với ông Vũ thôi mà không sai một ly nào. Đưa tay lên trán quẹt khẽ những giọt mồ hôi nhớt nhát chảy nhột nhạt trước mặt của mình, ông Vũ liền lắp bắp. Dạ thưa thầy, thầy hay quá đi. Nói chuyện nhà con thật sự là không sai một chút nào. Đúng là hôm qua con quỷ ấy nó lướt vào nhà con, bày trò biến hóa thành bà vợ và non hết cả ba chén cơm cùng với mấy con cua tại nhà của thầy con. Nét mặt ông Vũ liền mỗi lúc một lo âu. Bây giờ con phải làm sao vậy thưa thầy? Bà Thắm lúc này liền trên ngang cuộc trò chuyện của ông thầy và ông Vũ. Bà ấy liền dở dòng trách móc ông Vũ. Thế bây giờ anh đã tin những gì mà tụi đàn bà tôi trong thôn kể ra với vợ chồng nhà anh chưa? Vậy mà lúc trước còn ngoan cố cãi với bọn tôi ghê lắm, còn mỉa mai khinh khi mấy câu chuyện kể ra của tụi tôi. Giờ thì anh trắng mắt ra nhé mà nghe ông thầy phán rồi chứ. Chồng của bà Thắm khó chịu với vợ liền góp ý. Thôi cái bà này, gì mà trách móc ồn ào lên như vậy, chuyện xưa rồi cứ nhắc lại làm chi, Bây giờ lo là lo cho mấy đứa nhỏ, chứ bà lo chi ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu làm gì. Vợ chồng của ông Đức cũng liền nói chen vào: vậy bây giờ ba gia đình tụi con phải làm gì tiếp theo để mấy đứa nhỏ nó trở về bình an nguyên vẹn thần hồn thể xác cả thầy? Ông thầy cứng giọng phán: bây giờ thì phải cúng chứ còn làm sao. Thứ nhất cũng xin con quỷ kia nó bỏ qua cho sự dại dột đại tiểu tiện không đúng chỗ. Thứ hai là cúng thí thực cho nó một bữa no say, để xin nó tả hết mấy phần hồn vía của ba đứa nhỏ về thân thể nguyên vẹn. Thứ ba là cúng để cho nó không phải che mắt cả ba nhà anh chị nữa, rồi ghé vào bên dãy hoang gai xương rồng ấy để lại tìm ra mấy đứa nhỏ mang về. Chắc bây giờ tụi nó bị giấu trong hốc trong hẻm toàn gai không, bị đâm bị chích chảy ra chảy máu khắp người rồi đấy. Nói xong, khuya hôm đó thì ông thầy xuống bếp nhà ông và bắt lên một nồi cháo trắng. Ông còn bày sẵn một bàn tế lễ, trên bàn có vài ba cái trứng luộc và một cục thịt ba chỉ. Cùng lúc ấy, nhang đèn phục vụ cho bàn tế lễ thắp sáng hết lên. Ông thầy mặc bộ đồ cúng màu đỏ sẫm, đưa cào tay đang cầm ba cây nhang lên trên trán lầm rầm khấn vái. Được một lúc thì ông ta tự dưng nói chuyện bằng tiếng gì đó như là tiếng Thái, người Hoa. Ông nói một mình mà tiếng ấy không giống với tiếng người thời đó sử dụng. Nói một hồi cứ như chim hót líu lo, ông thầy gật gù gật đầu tỏ vẻ giống như đang hiểu rõ mọi thứ và dần kết thúc câu chuyện với thứ vô hình đang đứng đối diện cạnh ông. Sau đó thì ông thầy đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn khuôn mặt của ông cứ như vừa trải qua một cuộc nói chuyện cam go, một mất một còn với đối tượng mà ông đang giao tiếp. Và khi kết thúc cuộc chuyện trò quái gì ấy, ông thầy quay sang cười nhẹ với cả ba gia đình. Cuối cùng thì cũng ổn rồi đó, tôi vừa được lính của tôi nuôi. Tôi đã bảo chúng rước đưa hồn của con quỷ khổng lồ ngụ tại đầu đèo ông gió tới đây gặp nói chuyện với tôi. Khi nãy tôi gặp nó nói rằng nó không muốn thả hồn về lại cho mấy đứa nhỏ, mà bắt mấy đứa nhỏ theo làm mãi mãi hầu lính cho nó. Nãy thật tình là tôi toát cả mồ hôi khi dùng thuật ngữ đằng âm nói chuyện đúng sai với nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu nhận lễ tạ tội ở tôi, thay vô ông Vũ đại tiền bậy lên người của nó. Con quỷ đồng ý thả lại hồn phách mấy đứa nhỏ với điều kiện tôi phải tìm thế mạng cho nó ba người khác. Bây giờ tôi làm mưu đốt hình nhân thế mạng cho con quỷ. Tôi hẹn đúng giờ linh sẽ đốt giấy, cho nên ba gia đình nhà ông còn tranh thủ đúng 5 giờ sáng ngày hôm nay quay trở lại giấy đón bọn nhỏ trở về nhà. Còn lại mọi chuyện với con quỷ tất cả để tôi lo. Xong chuyện quay lại đây gửi vật tế lễ cho tôi là ổn thỏa hết chuyện. Một người trong nhóm e dè nói: nhưng mà bây giờ tụi con đâu có biết mấy đứa nhỏ nó nằm ngay chỗ nào hả thầy? Ông thầy bất chợt nhắm hai mắt lại, sau đó ông gật đầu như là bên tai có người thì thầm bảo. Ít giây sau ông mở vội đôi mắt ra nhìn cả ba gia đình kia mà nói: con bé gái nằm ngay chỗ hốc gai xương rồng nằm ở đầu con dãy. Hai thằng cu còn lại thì bị con quỷ nó đi giấu ở hốc cuối dãy, cạnh mấy cây nem to gần đấy. Ba nhà anh chị cứ y như lời của tôi dặn mà kiếm, ắt sẽ tìm ra mấy đứa con của anh chị. Thế bây giờ tranh thủ trở về dãy hoang kiếm mấy đứa nhỏ đi, để lầu gai xương chồng đâm chích vào người tụi nhỏ đau đớn tội nghiệp. Kiếm xong một ngày sau dẫn tụi nó qua bên nhà tôi, để tôi còn tính chuyện tiếp. Ba gia đình gật đầu tạ ơn với ông thầy lia lịa. Sau đó cả ba nhanh chóng rời khỏi ông thầy, lội suối quay trở về làng nuôi bò tiến thẳng tới dãy hoang tìm con. Thật sự họ quá đỗi bất ngờ khâm phục khả năng phán như thần của ông thầy. Đúng như là lời của ông ấy nói. 5 giờ sáng hôm đó ba gia đình nhà bị mất tích con đã lên tận, đã tận mắt chứng kiến thấy con cái của họ bị quỷ nhồi nhét giấu trong hốc hẻm toàn gai xương rồng. Khắp người mấy đứa nhỏ toàn là gai gốc đâm vào chi chít, xương tấy chảy ra khắp mọi nơi, nhìn rát hết cả hai con mắt. Cả ba gia đình cùng thôn với ông Vũ Nguyên ngày hôm đó phải nhờ mấy người có kinh nghiệm lễ gai, nhờ họ lấy hết số gai dính trên ba người của đứa trẻ. Vì uất nghẹn vì nhét nằm suốt một đêm tối dai dẳng bên hốc gai nhọn, không khắc nào gươm đao như là muốn lấy mạng tụi nhỏ. mà trong số ba đứa khi được bà má của chúng giải cứu đã hộc máu mũi tại chỗ. Chúng run rẩy khóc lóc tức tưởi một cách ấm ức, khá khó chịu với một tràng hơi dài hự. Thằng Tèo co ro ôm cả thân người bị sưng tấy lên vì vừa mới được lễ lấy gai từ chỗ bị đâm ra. Nước mắt của nó rơi lã chã giọt ngắn giọt dài, than trời trách đất với bà má. Má ba, sao tối qua bà má ác với con vậy? Rõ ràng con nằm ngay trong kẹt gai bị gai nó cào chảy ra rách mặt, mà con cố kêu gào cầu cứu khàn cả giọng, mong bà má cứu con ra khỏi chỗ này. Thế nhưng mà ba má lại không chịu cứu. Bà má cứ như vậy xách cây đèn ông khói đi tới đi lui nơi chỗ con nằm như người vừa điếc vừa mù thế chứ. Được một lúc thì thằng Tèo và cả con Nề cũng thành khóc trách móc ầm ĩ cả lên. Đúng rồi đó má, buổi tối qua ba má bị người ta bịt hết cả mắt hay sao mà không thấy con nằm trong hố gai run rẩy khóc nghẹn không thành lời. Nhưng rõ qua ánh đèn dầu con vẫn thấy ánh mắt của ba má sáng rực. Thế tại sao lại bỏ mặc tụi con nằm đau đớn trong đống gai tua tủa, chọc thẳng vào người bọn con như vậy? Ba má thiệt làm cho con thất vọng nguyên cả đêm, nằm mà vừa đau vừa sợ vừa tức tưởi biết nhường nào. Con ỉ ngước ánh mắt về phía của ông Vũ kêu la kể lể. À, con thực sự không hiểu tại sao mẹ lại ác với ba đứa con như vậy. Giữa chiều tối qua mẹ là người từng cầm dù ra đứng trước vũng nước tụi con bắt cá. Khuôn mặt của mẹ xanh xanh pha chút trắng tái kỳ dị. Mẹ cười mẹ bảo tụi con hãy đi theo mẹ. Mẹ có nhiều kẹo với đồ chơi muốn cho tụi con mang về ăn và chơi. Ấy vậy mà khi bọn con văng vượt bỏ lưới đi theo mẹ xuống dãy gai hoang kia thì mẹ lại trở mặt. Mẹ biến thành một người khổng lồ với một gương mặt tím đỏ kinh dị, giận dữ không nguôi. Mẹ hét thẳng vào mặt chúng con một luồng hơi rè rè nghe rách cả tai nhức óc. Mẹ bảo với tụi con rằng mẹ phải bắt tụi con theo mẹ để làm lính cho mẹ sai vật. Vậy thiệt ra chuyện đó là sao hả cha? Đó là mẹ con sao? Thiệt ra thứ khủng khiếp kinh dị đó là mẹ của con thật sao? Con Nề vừa nấc lên từng hồi kể lể xong xuôi, bà Thủy mẹ của nó đã từ phía ngoài chỗ nhà người lấy gai. Bà từ bên trong nhà dắt theo thằng cu đại chạy sộc qua nhà của người lấy gai. Bà chạy thẳng vào bên trong cái ván đi văng nơi cả ba đứa trẻ có con gái của bà trong đó đang nằm rên la với cơn đau. Bà Thủy cũng khóc dấm dứt theo con và liền phân trần rõ ra cho con gái của bà hiểu. Mẹ đây con gái, trời đất ơi, cái thứ mà bây giờ đang thắc mắc hỏi và kể lại, thiệt ra nó có phải là mẹ đâu, mà nó là thứ cô hồn âm binh dã quỷ. Mẹ bị bệnh mấy ngày nay làm gì có sức đi ra ngoài dẫn dụ tụi con. Thật ra đó là mấy thứ quỷ ma nó giả dạng ra người, và nhất là giả ra người thân của mấy đứa để dụ tụi con đi theo. Nhưng mà cũng may kỳ này hên quá, giả tiền phúc đức cả ba nhà còn dày cho nên ba đứa mới thoát được hiểm nguy, bảo toàn mạng sống trở về từ nơi thần chết. Nghe bà Thủy nói như vậy, cả ba đứa nhỏ giật nảy cả mình rụt rè sợ hãi. Vì bọn nó có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời bọn nó mới diện kiến trực diện với loài quỷ dạng ma mà các cô chú trong làng nuôi bò hàng đêm thường tụ tập kể cho nhau nghe. Cả ba đứa hiểu chuyện gì đã xảy ra nên không còn dám kêu là thằn trách bố mẹ. Cả bà im lặng đi với một khuôn mặt còn quá đỗi xanh xao hoang mang tột độ khi nhớ về buổi chiều thật quỷ dị hôm đó. Đúng là suy nghĩ kỹ lại thì tụi nhỏ hiểu thiệt ra từng có chuyện gì đã xảy ra với chúng, mà đứa nào đứa đấy tái mét hẳn đi. Mãi cho tới về sau này khi mà bọn nhỏ lớn, chúng vẫn còn in sâu mãi hình dáng khủng khiếp kinh dị, ám ảnh tâm trí người nhìn thấy con quỷ khổng lồ khi nó hiển thị ra tỏ vẻ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nhỏ tại khu dãy hoang. Riêng về ông thầy hôm qua, sau khi cả ba nhà trong làng nuôi bò dẫn con họ qua cho ông tính chuyện còn lại, ông thầy từ khi ấy liền làm lễ trước bàn thờ tổ nghiệp, khấn vái vài nghi lễ gì đó. Sau ông lấy ra từ trên bàn thờ tổ ba sợi dây, có một tấm bùa khâu ở đằng ngoài bằng tấm vải mỏng nhỏ, có tác dụng chống tà ma tí gần quấy phá và leo vào cổ từng đứa bé trong làng bị ma giấu trong làng nuôi bò. Xong rồi ông thầy căn dặn những thứ lễ lộc ông ấy cần lấy, với lại ba nhà ông ấy giúp còn phục vụ duy trì cho việc giúp người lần sau, với ba gia đình có con bị quỷ giấu ấy. Câu chuyện bị quỷ giấu ba đứa nhỏ từ đó dâm gian truyền thổi khắp làng nuôi bò thời đó. Riêng vợ chồng ông Vũ và bà Thủy thì bây giờ từ người không hề tin vào thế giới tâm linh, kể từ sau bị quỷ khổng lồ ngay đèo ông gió theo tới tận nhà về ám ở chuyến dơm khuya và còn vận điều xui rồi vào con gái, thì kể từ đó vợ chồng của ông bà đã răm rắp tin rằng trên đời này có tồn tại ma quỷ. Những chuyến dơm khuya về sau của họ vì thế cũng dè chừng và cẩn thận để ý kỹ càng hơn khi phải thường xuyên thức khuya leo ngang qua con đèo để chở dơm trong đêm tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.